Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net và giúp linh hồn của cô gái trẻ mau chóng được thoát khỏi kiếp người khốn nạn này của cô. Còn về phần của Quân, Quân lúc này đã quay trở lại ngôi trường học viện để tiếp tục công việc học vấn. Còn Dương Tùng thì cũng đã nghỉ học sau vụ đó. Hôm nay Tùng và Quân có một cuộc hẹn tại một quán cà phê gần căn nhà 2 tầng để bàn về một số chuyện. Chọn một địa điểm thích hợp bên trong quán, Quân đặt ghế ngồi vào bàn. Trên tay Quân lúc này là một chiếc hộp gỗ, bên trong có đựng một con búp bê đã được Quân chùi rửa sạch sẽ. Hai tháng nay Quân vẫn giữ nó, hơn thế là Quân chẳng thấy những hiện tượng gì xảy ra với mình. Bất giác từ bên ngoài, Tùng đang vội vã bước vào bên trong. Tùng nhìn Quân mỉm cười, Tùng khẽ nói: "Hôm nay mày hẹn tao đi đâu à? Cơ mà sao tao thấy mày gấp gáp lắm?" Quân chỉ tay lên chiếc hộp gỗ, sau đó nói: "Về quê tao, nhưng chuyến đi này có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là về quê tao cho biết, và lại vướng thằng Tuấn luôn. Còn thứ hai là tao và mày sẽ lên một ngôi chùa thiền lâm gần khu vực nhà tao, nhằm mục đích là tao sẽ gửi vong hồn của đứa bé lên chùa. Hàng ngày để cho nó nghe kinh Phật, nhằm giúp vong hồn của nó mau siêu thoát." Tùng nghe cũng chế phải, Tùng liền nói: "Được đấy, uống cà phê đi, rồi đi. Cơ mà cũng lâu lắm rồi anh em mình không gặp, học hành khá không may." Quân chề môi sau đó đáp: "Mới có 2 tháng chưa bao lâu. Học hành của tao thì cũng bình thường thôi. À, mang cái đầu cái Xuân gậy thằng Tuấn sắp lấy chồng. Khổ cái số thằng Tuấn, nó khốn khổ khốn nạn làm sao. À, mà mày dạo này nghỉ học thì làm gì rồi?" Tùng nhấp một ngụm cà phê, đoạn Tùng bật diêm châm điếu thuốc. Đỉnh thuốc được kéo đi khiến cho phần mùi cháy đỏ rực. Khẽ rít một hơi thật sâu, sau đó pha khói trắng ra. Tùng nhìn Quân rồi khẽ nói: "Bây giờ tao về làm nông, cày ruộng cày đất làm trâu bò cho ông bà già thôi. À, mà bây giờ cũng đã sắp trưa rồi, đi tới Long An thì cũng đầu giờ chiều. Thôi, uống nhanh đi rồi anh em mình cùng đi." Quân gật đầu, cả hai cùng nhau tâm sự mất không ít thời gian. Đầu giờ trưa, cả hai lúc này có mặt tại căn nhà 2 gian có phần cũ kỹ. Quân chỉ tay vào bên trong căn nhà, đoạn Quân khẽ nói: "Đấy, cái nhà của thằng Tuấn chổi trà đấy. Mau vào thắp cho nó nén nhang đi. Gớm khổ, đêm nó nói với tao là nó nhớ mày, muốn gì mày xuống dưới kiếm gái với nó đó." Tùng xua tay, Tùng bực giọng nói: "Vớ vẩn, nhớ thì có nhớ, nhưng gặp thì từ từ đi. Vợ con chưa có, mẹ già chưa lo, gái với chả gú. Thôi, vào trong đi." Cả hai vội vã bước vào trong. Căn nhà hôm nay vắng teo không một bóng người. Chắc có lẽ mẹ của Tuấn cũng đã đi chợ. Đoàn cả hai thắp 2 cây nhang trầm lên. Những làn khói trắng mang theo hương thơm bỗng bay vút lên sau khi cả hai phẩy, cầm nhang xuống ly hương, nhìn lên di ảnh của Tuấn, Quân vội nói: "Ê thằng chó, nè anh em tao đến thăm mày đây. Mới đây mà 1 trong 3 cũng đã có một thằng lên đó ngồi rồi." Tùng cũng nói chen: "Xin lỗi mày, hôm đó cũng là do tao. Tao quên để ý tới câu nói của cậu Tình khi ấy." Đầu giờ trưa nhưng thời tiết cũng có phần mát mẻ. Chia tay ở ngôi nhà của Tuấn, hai cậu thanh niên lúc này vội vã đánh xe lên ngôi chùa Thiền Lâm. Đang trên đường đi đến ngôi chùa thì Tùng liền hỏi: "À, mà sao ngôi chùa đó được gọi là chùa Thiền Lâm vậy mày?" Quân vừa lái xe vừa khẽ đáp: "Thiền ở đây là ngồi thiền, chỉ tu tâm. Lâm ở đây là núi non. Hai câu này ám chỉ là một người tu trên chùa đều có một cái tâm tịnh tu đạo, trong tâm yên tĩnh không nhộn nhịp. Hồi bé, ta cũng thường lên đó cùng với bố mẹ tao. Sư trụ trì thương tao lắm. Ta còn được thầy dạy cho biết tụng kinh niệm Phật, tu tâm dưỡng tính, đạo nhân nghĩa làm người." Đoạn cả hai lúc này đã đặt chân tới chùa Thiền Lâm. Nhìn bên trong ngôi chùa yên tĩnh xinh đẹp đến ngây ngất. Cảnh đẹp cứ như là cõi bồng lai, làm cho Tùng há hốc mồm kinh hãi. Bước vào bên trong, điều đập vào mắt của Tùng lúc này là một dãy trúc. Trúc mọc cao đan xen với nhau, tạo thành một hàng rào xanh mướt. Phía dưới còn có những chồi non đang nhú lên để đón ánh nắng. Bất giác từ bên trong tiếng chuông đồng to lớn khẽ vang lên từng hồi, hòa theo đó là những mùi hương nhang trầm phảng phất, làm cho con người ta cảm thấy tĩnh tâm thư thái. Bước vào bên trong chính điện, khung cảnh bên trong chính điện cũng rất uy nghiêm. Chính giữa là vị Phật Thích Ca, ở hai phía bên được chia đều trong 18 vị La Hán. Ở bên dưới pho tượng Phật là một vị cao tăng với khuôn mặt hiền lương, đôi mắt nhân hậu, có tròng râu bạc đang khẽ nhìn hai cậu thanh niên mà mỉm cười. Vị cao tăng tiến lại gần Quân, đoạn ông chắp hai tay lại, sau đó khẽ cúi đầu như một lời chào. Vị cao tăng khẽ nói: "A Di Đà Phật, là con đấy hả Quân? Cha lớn quá, làm thầy nhìn chẳng có ra. À, cũng rất lâu con cũng chưa lên gặp thầy rồi." Quân khẽ cúi đầu vâng dạ. "Dạ thưa thầy, chẳng giấu gì thầy. Hôm nay con đến đây cốt là muốn thăm thầy. Thứ hai là con muốn nhờ thầy một việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net